Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Lý Phong mau thả ta nhi tử. Lớn như vậy động tĩnh, như vậy sắc bén kêu thảm thiết, cái này nháo đến người khác đều nhịn không được ra cửa. Thực mau bên này liền vây đầy không ít người, mấy cái lóe màu đen hàn quang đầu thương đối diện kia bốn người. Theo người càng ngày càng nhiều, một bàn tay nhanh chóng ngăn cản trong đó một khẩu súng. Ngay sau đó mặt khác thương, súng, đều hưu một tiếng, sở hữu thương, súng, đều thu lên. Hoàng Tông híp mắt, đối với chính mình người làm một cái tạm dừng chờ phân phó thủ thế. Không có biện pháp, thần không biết quỷ không hay, giải quyết bọn họ là không quá khả năng. Nếu là bởi vì này ở trong thôn nháo ra sợ hãi, thôn dân đối bọn họ hoàn toàn không có tín nhiệm, bọn họ không có khả năng toàn giết. Ở xi măng bình một cái khác phương hướng, đoàn người mênh mông, trong tay cầm đèn pin, chiếu xạ quang mang vừa vặn đêm kia bị Lý Phong đám người bắt được gương mặt kia xem rất rõ ràng. Một cái bụ bẫm bóng dáng thật xa liền vội vàng hét to một tiếng. Chính trị, không sai, này đoàn người chính là Bạch Linh đại ông ngoại, Lý Hầu cùng Hà Quế Tú, phía sau đi theo nàng đại nữ nhi, Lý Chính Mẫn người một nhà, còn có nàng kia ở Trần Hâm thủ hạ mưu sống làm tiểu nhi tử Lý Chính Khí. Vài người đều gặp được bị đè ở trên mặt đất Lý Chính Trị lúc sau, các mặt lộ vẻ khắc nghiệt, chi tượng. Phải biết rằng, nhà bọn họ nhất sẽ kiếm tiền người chính là Lý Chính Trị. Ở Lý Phong đám người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh liền vây quanh Lý Hầu người một nhà, xem náo nhiệt người không dám ra tiếng. Rốt cuộc Lý Phong đám người vẻ mặt hung thần ác sát, Lý Phương ôm đầy người là huyết hài tử đang ở khóc giống, bên cạnh còn có một con tiểu tang thi bóng dáng. Này hết thảy đều làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vạn phần. Lý Phong, mau phóng ta nhi tử. Lý Hầu ở mặt thế trước tốt xấu là trong thôn thôn trưởng, đối trong thôn người tới nói rất có uy nghiêm. Mắt thấy chính mình con trai cư nhiên bị xúc sinh giống nhau đè ở trên mặt đất, trên người còn có không ít chảy ra, mặt mang thống khổ chi sắc, lớn tiếng quát lớn: Lý Phong, thả ngươi con trai. Lý Phong hận không thể cấp này chẳng phân biệt thị phi lão gia hỏa một cái tát, một tay chỉ vào Lý Phương trong lòng ngực ôm hai tử: ta thả ngươi con trai, kia Lý Phương con trai lại có ai sẽ bỏ qua. Hà Quế Tú đã đầy mặt đau lòng chi sắc, không nói hai lời liền phá khai kia ấn con của hắn hai người. Hà Quế Tú, ngươi làm cái gì? Lớn như vậy thân hình, lại là dị năng giả, một cái không chú ý, kia một bậc nam tử đã bị phá khai. Mắt thấy Hà Quế Tú giống như lão gà mái hộ tiểu nhãi con giống nhau đem con ngươi có chút đỏ lên, Lý Chính Trị giấu ở phía sau. Lý Phong mục thử cụ nứt, lạnh giọng nói, đồng thời một tay đỡ vừa mới bị kia thân thể cao lớn đâm một cái huynh đệ: ta muốn hộ ta nhi tử. Cái kia tiểu dã loại đã xảy ra sự tình gì? Quan ta nhi tử sự tình gì? Hà Quế Tú trên mặt dữ tợn bị nàng kích động cảm xúc ném bay lên, nhìn qua so với Lý Phong đám người càng là hung ác. Này mười dặm tám ngoại các hương thân ai không biết ta nhi tử Lý Chính Trị làm nhiều nhất đó là cho chúng ta thôn quang diệu mưu phúc lợi. Một tay chỉ vào trên mặt đất lộ: này đó đường xi măng, ta nhi tử ra chính là đầu to. Nếu là không có ta nhi tử, ngươi cho rằng các ngươi thoát ly bùn đường đi thượng tốt như vậy lộ? A, Lý Phong quả thực phải bị này không biết xấu hổ béo lão thái bà cấp tức giận đến hộc máu. Ngươi thật tốt ý tứ nói quê nhà lộ, mẹ nó đừng cho là ta nhóm không biết, đó là chính phủ bát khoản tiền, một tuyệt bút, bị các ngươi cầm đi làm buôn bán, sau lại kiếm tiền đều không tính toán lấy ra tới, nếu không phải trong huyện mặt lãnh đạo phái ngươi tới cha, các ngươi Lý gia mới ra cái này tiền, hết chương.